Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kiều Kiều không dám về nhà cô ta, chỉ còn cách lẳng lặng theo sau chị dâu. Trở lại sương vừa bước vào, cô ta cảm nhận được ngay những ánh mắt soi mói đổ dồn về phía mình. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí nặng nề khiến cô ta cảm thấy ngột ngạt. Chỉ riêng Tần Chiêu Chiêu khẽ liếc cô ta một cái rồi tiếp tục trò chuyện với những người xung quanh. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Lý Kiều Kiều càng cảm thấy chột dạ. Cô ta có cảm giác như Tần Chiêu Chiêu đang kể cho mọi người nghe chuyện mình chính là kẻ trộm gà. Cô ta cúi đầu, không dám đối diện với bất cứ ai, lặng lẽ đi về chỗ ngồi của mình. Trước đây, mỗi khi cô ta bước vào, ai nấy đều vui vẻ chào hỏi, rôm rả trò chuyện. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ im lặng cúi đầu làm việc, không ai thèm quan tâm đến cô ta nữa. Chỉ có Lưu Thúy Phương vẫn trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt đầy oán hận. Giọng cô ta sắc lạnh, sao cô không dám thừa nhận? Lý Kiều Kiều cắn môi, giọng nói đầy uất ức. Chính cô gây ra chuyện này, bây giờ còn muốn tôi chịu tội thay cô à? Vì cô mà tôi có nguy cơ mất việc đấy. Tôi thật sự hối hận khi coi cô là bạn. Lưu Thúy Phương thoáng sững người. Nghe nói Lý Kiều Kiều có thể mất việc vì chuyện này, sự tức giận trong lòng cô ta cũng nguôi ngoai phần nào. Giọng nói cũng dịu đi một chút. Chuyện này, nghiêm trọng đến vậy sao? Lý Kiều Kiều liếc nhìn Lưu Thúy Phương, giọng đầy oán trách. Cô nghĩ tôi còn có đường lui sao? Cô đã đẩy tôi xuống hố rồi đấy. Lưu Thúy Phương bắt đầu hoảng loạn. Ban đầu, cô cứ nghĩ chỉ là chuyện nhỏ, không ngờ lại ảnh hưởng đến cả công việc của mình. Nhưng điều khiến cô thật sự sợ hãi là nếu ngay cả Lý Kiều Kiều cũng không giữ được vị trí, thì bản thân cô cũng chẳng còn hy vọng gì. Mất việc có nghĩa là cô sẽ phải quay về quê, xa chồng, mất đi danh tiếng mà bấy lâu nay cô vẫn tự hào. Ở quê, ai cũng ngưỡng mộ cô vì được làm việc trong xưởng của quân đội. Nếu phải trở về trong tuổi hồ, cô biết đối mặt với họ thế nào? Hơn nữa, chồng cô chỉ là một người khuôn vác. Mỗi tháng kiếm được vỏn vẹn 30 đồng, số tiền ấy làm sao nuôi nổi gia đình. Đúng lúc ấy, Lý Khánh Mai gọi cô đến văn phòng. Lưu Thúy Phương rụt rè bước vào, cánh cửa vừa đóng lại, cô bất ngờ quỳ phịch xuống trước mặt Lý Khánh Mai. Lý Khánh Mai giật mình, vội đứng bật dậy. Cô đang làm gì thế? Mau đứng lên, Lưu Thúy Phương khóc lóc van nài. Chị Khánh Mai, tôi biết mình sai rồi. Xin chị cho tôi một cơ hội, tôi thật sự không thể mất việc này. Chỉ cần giữ được công việc, chị bảo tôi làm gì cũng được. Lý Khánh Mai nhíu mày, lo lắng nhìn ra cửa. Nếu đồng nghiệp thấy cảnh này, họ sẽ nghĩ gì về cô? Cô bước tới, cố gắng kéo Lưu Thúy Phương đứng dậy. Cô làm vậy là muốn uy hiếp tôi sao? Không, không phải đâu. Lưu Thúy Phương hoảng hốt xua tay. Thế thì đứng lên đi. Cô quỳ thế này, nếu có ai trông thấy, người ta sẽ nghĩ tôi đang ép buộc cô. Lúc này, Lưu Thúy Phương mới hiểu ra tình thế, vội vàng đứng dậy, gạt nước mắt. Tôi không cố ý gây rắc rối cho chị. Nhìn dáng vẻ ăn năn của cô ta, Lý Khánh Mai trầm ngâm một lúc rồi thở dài. Việc cô làm hôm nay thật sự gây ảnh hưởng rất xấu. Nhưng tôi sẽ cho cô một cơ hội, với một điều kiện. Lưu Thúy Phương vội vàng gật đầu. Chị cứ nói, tôi chấp nhận tất cả. Đi xin lỗi Tần Chiêu Chiêu, nếu cô ấy đồng ý tha thứ cho cô thì cô có thể ở lại làm việc. Nghe vậy, Lưu Thúy Phương như vớ được cọc giữa dòng nước xiết, vội vàng nói. Tôi làm được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ xin lỗi cô ấy trước mặt tất cả mọi người. Lý Khánh Mai gật đầu. Được, nhưng nhớ kỹ, chuyện này là do cô gây ra, đừng kéo người khác xuống nước. Lưu Thúy Phương hơi sững lại nhưng lập tức hiểu ý, vội vã gật đầu. Chị yên tâm, tôi sẽ không nhắc đến Lý Kiều Kiều. Lý Khánh Mai phất tay, đi đi, Lưu Thúy Phương vội lau nước mắt, cúi người cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Khi cô quay lại xưởng, tất cả mọi người đều dừng tay, tò mò dõi theo. Nhưng lúc này, cô chẳng còn tâm trí để quan tâm đến ánh mắt của họ. Cô chỉ muốn một điều duy nhất, giữ lại công việc của mình. Dưới ánh nhìn chằm chằm của đám đông, cô bước thẳng đến trước mặt Tần Chiêu Chiêu. Không một lời báo trước, cô đột ngột quỳ xuống. Cả xưởng như chết lặng, Tần Chiêu Chiêu sửng sốt, vô thức lùi lại hai bước. Cô làm gì vậy? Lưu Thúy Phương cúi đầu, giọng nghẹn ngào. Đồng chí Tần Chiêu Chiêu, tôi sai rồi. Tôi không nên nói xấu sau lưng cô, không nên lan truyền những tin đồn vô căn cứ làm tổn thương cô. Bây giờ, tôi đã hiểu rõ lỗi lầm của mình. Xin cô hãy rộng lượng tha thứ cho tôi một cơ hội để sửa sai. Từ nay về sau, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, tuyệt đối không tái phạm nữa. Xin cô, thì ra là đến xin lỗi mình. Tần Chiêu Chiêu nhìn Lưu Thúy Phương quỳ gối trước mặt, lòng cô dấy lên một cảm xúc khó tả. Đây là một hành động lớn, chắc chắn không phải tự nguyện. Cô không biết Lý Khánh Mai đã nói gì với Lưu Thúy Phương, nhưng cô hiểu rõ rằng người thực sự đáng trách trong chuyện này là Lý Kiều Kiều. Lưu Thúy Phương chỉ là con cờ bị lợi dụng mà thôi. Dù thế nào đi nữa, khi cô ta đã quỳ xuống xin lỗi trước mặt mọi người, Tần Chiêu Chiêu cũng không thể không chấp nhận. Cô bước tới, đưa tay đỡ Lưu Thúy Phương dậy. Cô đứng lên đi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa. Lưu Thúy Phương ngẩn người, không ngờ mọi chuyện lại kết thúc đơn giản như vậy. Cô cứ nghĩ rằng Tần Chiêu Chiêu sẽ làm khó mình, ít nhất cũng sẽ trách móc vài câu. Nhưng không, Tần Chiêu Chiêu không hề làm thế. Một người như vậy, thật khiến cô có chút xấu hổ. Cô nghẹn ngào, giọng nói có phần run rẩy. Cô thật là người tốt. Trước đây tôi không hiểu, lại tin lầm người khác, gây rắc rối cho cô. Tôi thực sự hối hận. Cách chương.